Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, Cửu U khúc động thiên địa kinh. Chương 1267, Cửu U khúc động thiên địa kinh, Lôi Hoàng, Viên Hoàng, giúp ta phá phong. Bằng Hoàng ánh mắt nhìn về phía trong hư không hai bóng người. Âm thanh bá đạo một bên. Yêu Hoàng Điện chi cánh vàng đại bằng, Bằng Hoàng, chính là man hoang yêu vực vương giả. Cái khác Vũ Hoàng, cũng không dám cùng hắn tranh đấu. Bằng Hoàng, muốn ta làm sao làm? Lôi Hoàng cũng không dám cùng Bằng Hoàng trở mặt. Tuy rằng bây giờ Bát Hoàng bị phong, nhưng còn lại uy vẫn còn. Nếu là phong ấn phá tan, Bằng Hoàng tìm tới tính sổ liền không ổn. Bởi vậy giờ khắc này vẫn là lá mặt lá trái tốt. Chúng ta 8 người đã đem phong ấn nổ ra vết nứt. Các ngươi theo ta 8 người đồng thời công kích cái kia trung ương vết nứt nơi, dùng công kích mạnh nhất, mạnh mẽ phá tan phong ấn. Phong ma đại đế phong ấn đồ vật, khả năng có đế khí tồn tại. Bằng Hoàng dụ dỗ nói rằng, hắn tuy kiệt ngạo, nhưng sao lại không biết Lôi Hoàng tâm tư? Gia hỏa này e sợ ước gì mình bị vĩnh phong với này đi. Được, ta thử xem. Lôi Hoàng thân hình lấp lóe, giáng lâm ở trong phong ấn tâm khu vực bầu trời. Khắp toàn thân ẩn chứa tận lôi điểm, thiên địa lăn lộn không ngớt, thai nghén một luồng khủng bố bão táp. Từng sợi tử sắc sấm sét từ bão táp trong mắt ấp ủ mà ra. Dường như chân chính cửu thiên thần lôi, đồng loạt ra tay. Bằng Hoàng quát một tiếng, cả kinh xa xa người lại nhanh chóng bỏ chạy, kế tục rời xa bên này, đứng ở trên không trên tầng mây. Hừ, lão gia tử có thể phát lực mới kỳ quái rồi. Viên Phi nhìn phía xa bóng người nói rằng, đại viên Hoàng sao lại ra sức cứu những vũ hoàng đó? Nhưng hay là muốn ý tứ một thoáng? Bằng không nếu là phong ấn giải trừ, Bát Hoàng nếu là liên hợp vấn tội, cái kia liền không ổn. Lâm Phong khẽ gật đầu, những này Bát Hoàng cảnh Vũ Hoàng vốn là ngươi lừa ta gạt. Ai có thể như Thạch Hoàng giống như Vũ Hoàng? Dù sao, Thạch Vũ hai Hoàng ở Thiên Trì dù là cố thức, vẫn là sư huynh đệ. Bây giờ cùng xông vào Bát Hoàng, cũng đều bước vào Hoàng cảnh. Tự nhiên dường như huynh đệ. Lâm Phong, lúc này, một thanh âm truyền đến, để Lâm Phong trong lòng run lên, ánh mắt đột nhiên chuyển qua, nhìn về phía cái kia nghênh ngang tới được lão khốn nạn. Thình lình dĩ nhiên Viêm Đế, nhưng mà, giờ khắc này Viêm Đế lại hóa thân làm cùng kỳ, thân thể khổng lồ, nghênh ngang, một điểm kiêng kỵ đều không có. Ngươi còn dám xuất hiện? Lâm Phong truyền âm nói rằng, gia hỏa này, quả thực gan to bằng trời, hãm hại 8 vị Vũ Hoàng, nếu như bị Vũ Hoàng môn nhân biết được, sắp chết táng sinh nơi. Trừ ngươi ra, còn có ai biết đó là bản đế? Cùng kỳ lung lay đi tới Lâm Phong bên người, cười nói, ta vẫn là đồng bọn của ngươi, thượng cổ hung thú cùng kỳ, không phải sao? Ngoặc kép. Xem như ngươi lợi hại. Lâm Phong trong lòng âm thầm nguyền rủa, nếu như bị người phát hiện, hắn 9 cái mệnh cũng không đủ chết. Hãm hại 8 vị Vũ Hoàng bị phong, tên khốn này thật sự dám a, bây giờ còn chạy bên cạnh mình đến, quá ác. Lúc này cùng kỳ gia hỏa này đã đung đưa đi tới Lâm Phong bên cạnh. Viên Phi không khỏi hỏi, Lâm Phong, đây là vật cưỡi của ngươi đi? Hống, hắn là bản đế vật cưỡi mới đúng. Cùng kỳ quay về Viên Phi giống lên một tiếng, để Viên Phi đầy đầu hắc tuyến. Này cùng kỳ, so với hắn này yêu viên còn muốn táo bạo a. Lão khốn nạn, phía dưới này đến cùng có cái gì? Ngươi là bị ai phong ấn? Tam sinh đại đế cùng phong ma đại đế, thật sự cùng nhau xuất hiện ở đây quá. Lâm Phong quay về cùng kỳ truyền âm hỏi, gia hỏa này là duy nhất biết chân tướng. Ngươi đừng trách như vậy rất nhiều. Ta chỉ nói cho ngươi, nơi này đã tới không chỉ có riêng chỉ có Tam Sinh Đại Đế cùng Phong Ma Đại Đế nơi này, nhưng là đã xảy ra chân chính đế chiến. Chỉ có điều là ở trên hư không thế giới bên trong đế chiến. Lâm Phong, người tu luyện mạnh mẽ ma công, vừa vạn, bản đế đưa người một phần kinh thiên đại lễ. Người phải nhớ kỹ phối hợp bản đế. Ngoặc kép, cùng kỳ ánh mắt lấp lóe không yên. Không biết ở đánh ý định gì, để Lâm Phong trong lòng ám chiến. Đưa hắn một phần kinh thiên đại lễ. Xem ra hắn quả nhiên biết phong ấn lại diện có cái gì. Ầm ầm ầm, lúc này, đoàn người thân thể lại là mạnh mẽ run rẩy hạ. Một mặt khác, chúng hoàng muốn phá phong. Hơn nữa lúc này, lại có mấy vị vũ hoàng đến. Phong ấn bầu trời, ngoại trừ lôi hoàng đảo lôi hoàng, đại viên hoàng, man hoàng yêu vực mãng nghiêu núi nghiêu ma hoàng cũng đến. Ngoài ra, tiên hoàng thiên lôi âm tự Phật đạo vũ hoàng, dường như Phật chủ giống như kim thân vũ hoàng đồng dạng giáng lâm. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một vị đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, cười yếu ớt gian Phật ma đều muốn luân hãm. Thình lình chính là lục dục tiên cung muốn hoàng, còn có một thân tà ác so với người muốn vũ hoàng. Tuyết nguyệt đế tích xuất hiện, bát hoang chúng hoàng tới. Phong ấn đã xuất hiện từng tia vết rách, bị bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn tám vị vũ hoàng diện sắc trắng xám. Trên người sức mạnh không ngừng bị rút lấy, dường như phải đem bọn họ rút khô đến. Chư vị kính xin giúp ta các loại, chờ một chút sức lực, phá tan này phong ấn. Tất có kinh thế bảo tàng. Tề gia vũ hoàng ngẩng đầu nhìn trong hư không giáng lâm chư hoàng. Nhưng mà, tất cả mọi người đều chỉ là yên lặng một hồi. Chúng hoàng giáng lâm, căn bản không người nào để ý hắn. Vừa mới bắt đầu chỉ có lôi hoàng cùng đại viên hoàng hai vị vũ hoàng. Còn có thể có chút kiêng kỵ. Bây giờ, chư hoàng đều ở, coi như bọn họ bát hoàng có thể đi ra. Chẳng lẽ còn có thể tìm chúng hoàng tính sổ không được? Cái kia to lớn phong ấn bên trên, dường như có tám vị ma tôn hiện thân, cầm trong tay tám cái thiên ma tỏa liên, hóa thành tận cường thịnh ma văn, khóa lại bát hoang, đen thui thâm thúy phong ấn. Đáng sợ hơn. Oanh ca, nhưng vào lúc này, phong ấn trung gian, sức mạnh kinh khủng rung động, oanh kích phong ấn, dường như có so với sức mạnh mạnh mẽ từ trong phong ấn phát động công kích. Muốn phá tan phong ấn, phía dưới phong ấn đổ vật, cũng muốn phá phong, ngoặc kép, đoàn người trong lòng mạnh mẽ run lên, bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật phong ấn sinh mệnh đổ vật. Giống như bát hoàng, muốn phá vỡ phong ấn. Phong ấn ma văn vết rách càng lúc càng lớn. Đáng sợ kia sức mạnh công kích, thật sự muốn phá tan phong ấn. Vũ hoàng đều pháp phá tan phong ấn. Buông lỏng rồi, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng run lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Viêm Đế. Nhưng mà vào thời khắc này, trong phong ấn, một đạo đen kịt ma văn từ phong ấn bên trên xông thẳng lên trời, phong ấn bầu trời vùng thế giới kia trong nháy mắt hóa thành đen kịt chi sắc, chân chính tất hắc ma văn. Ma Lâm Phong trong lòng run lên. Viêm Đế nói hắn tu luyện mạnh mẽ ma công, bởi vậy muốn đưa hắn một món lễ lớn. Phần này đại lễ hiển nhiên cùng ma công có quan hệ. Lẽ nào phong ấn bên dưới, phong ấn chính là một đáng sợ ma vương nhân vật? Thật là khủng khiếp ma ý. Viên Phi tâm thần run lên, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn ma vân đang điên cuồng mở rộng, hướng về bốn phía mà đi. Toàn bộ bầu trời đột nhiên mờ đi, bị nhuộm thành đen thui chi sắc. Ào ào ào. Nhưng vào lúc này, phong ấn bên dưới dường như có từng sợi âm thanh thẩm thấu mà ra. Là khúc âm, có người, ma khúc, khủng bố ma lực lượng theo khúc âm lan tràn. Cái kia bị phong ấn bát hoàng, cả người đen kịt so với, dường như muốn hóa ma, từ đây bị trở thành ma vật. Muốn hoàng, ngươi thiện âm luật, đây là cái gì ma khúc? Lúc này, chư vị vũ hoàng ánh mắt nhìn về phía Lục Dục Thiên Cung tuyệt mỹ diễm phù. Lục Dục Thiên Cung thiện khúc, có thể người sẽ biết được. Không biết, nếu là này ma khúc, quay về chúng ta công kích thì như thế nào? Muốn hoàng trong lòng nổi sóng chập trùng, này ma đúng sai trùng mây xanh, ẩn chứa cuối cùng ma lực lượng, khiến người ta tâm cảnh trở nên đau thương, khiến người ta muốn từ đây rơi vào ma đạo. Này ma ý, thật là khủng khiếp. Lâm Phong tâm thần rung động, chỉ thấy cái kia từng sợi ma đạo hoa văn hướng về bát phương khuếch tán. Rất nhanh, phạm vi bách lý vòng trời bên trên, toàn bộ hóa thành ma đạo chi sắc, đen kịt so với, Lâm Phong muốn rời khỏi, lại phát hiện bước chân pháp rời mảy may. Đây là ma sức mạnh, vừa vặn, hắn cần tìm hiểu ma sức mạnh. Tuy Lâm Phong có tu mạnh mẽ ma công, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn pháp tìm hiểu ma hàm nghĩa. Ma hàm nghĩa, đến cùng hẳn là thế nào một loại sức mạnh, làm sao đi ngộ. Lúc này, phong ấn đó bầu trời, ma vân phá tan rồi vòm trời, dường như xuất hiện cửu tiêu. Nhưng mà cửu tiêu đều bị ma ý ăn mòn, từng đạo ma tuyền, từ trong hư không chiếu nghiêng xuống, hóa thành cửu u, ma tuyền. Đoàn người tâm thần mạnh mẽ run rẩy, mặc dù là những vũ hoàng đó, đều thân thể run rẩy. Loại sức mạnh này mới khủng bố. Khúc ra, cửu u xuất hiện, đây là cửu u ma khúc. Đại lục chí cường cửu khúc một trong, muốn hoàng tâm thần kinh hãi, âm thanh đều khẽ run. Cái kia cửu u ma tuyền bên trong, từ vòm trời vương vãi xuống, một thế giới, hóa thành cửu u. Cái kia cửu u nước suối lưu động âm thanh, hóa thành rung động lòng người khúc âm, chân chính ma khúc. Thời khắc này, tất cả mọi người đầu bên trong đều ở về đãng này cửu u ma khúc. Đồng thời, tận ma vân hướng về bát phương khuếch tán mà đi, rất nhanh bao vây Vân Hải Sơn mạch hết thảy địa vực, Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành. Lúc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn phía hư không, một luồng hắc ám ma vân đem bầu trời thiên địa bao vây, bầu trời triệt để tối lại. Bọn họ nhìn thấy vòm trời bên trên treo lơ lửng cửu u nước suối, phát sinh so với thê lương ma khúc, để bước chân của bọn họ không tự chủ được ngừng lại. Tuyết Nguyệt, ngày xưa hoàng thành cũng phát sinh đồng dạng một màn. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn hư không, vừa nhìn tới vòm trời bên trên xuất hiện cửu u, tấu vang cửu u ma khúc. Có người, lúc này, hai bóng người xuất hiện ở vòm trời bên trên cửu u nước suối bên cạnh. Một người cả người đen kịt, hắc sắc tóc dài múa tung không ngớt, tuy yên tĩnh đứng ở đó, khắp toàn thân, nhưng lộ ra một luồng ngập trời ma ý. Hắn là ma vương, ma chủ, ma đế, mà hắn trong lòng, nhưng ôm một vị nữ tử, không nhúc nhích, ma đế đau lòng. Cửu u khúc động, thiên địa kinh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.